thiên thần hay ác quỷ, rốt cuộc em là ai? Chương 1, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Chấm, Lê Nguyễn Thiên Vi, Dinh, 17 tuổi, học lớp 11C3. Trường Start, là tiểu thư tập đoàn Lê Nguyễn đứng thứ hai thế giới. Đồng thời cô cũng là bang chủ Hydrangea, Cẩm Tú Cầu, một trong số những bang mạnh nhất trong thế giới ngầm. Ngoài ra cô còn có một bí mật nữa mà TK không thể tiết lộ. Biệt danh, Dinh nổi loạn, giỏi võ, thường sử dụng súng lục do cô tự chế. IQ, 200, 200, ngoại hình, là một cô gái với tóc màu bạch kim dài, mắt màu hoa oải hương tím, da trắng, xinh đẹp, tính tình, lạnh lùng, ít cười, nói, là một người đa nhân cách, rất thương anh, chị, em của mình, không thích để ý đến xung quanh, nói cách khác là không hòa đồng. Cô có một thói quen là hay ăn kẹo cao su, gần như mọi lúc mọi nơi, nhưng chỉ trừ những trường hợp đặc biệt như nói chuyện nghiêm túc. Thực hiện nhiệm vụ, Nguyễn Võ Anh Thư, Lux, 17 tuổi, bạn thân của Vi, học cùng lớp, là tiểu thư tập đoàn Fashion đứng thứ ba thế giới. Đồng thời cô cũng là bang phó Hydrangea, Cẩm Tú Cầu, biệt danh, tiểu thư Lux, là một hacker tài ba với biệt danh K.O., giỏi võ. Thường sử dụng kim độc do cô tự chế. IQ, 198, 200, ngoại hình, là một cô gái với tóc màu xanh biển hòa với xanh dương dài. Mắt tím, đeo kính cận 4 độ, da trắng, xinh đẹp, tính tình, bình thường thì dễ thương, hiền dịu nhưng khi tức giận thì như một cơn lốc xoáy. Không ai cản được trừ Dinh, là một con mọt sách. Trịnh Anh Đào, Lulu, 17 tuổi, bạn thân của Vi. Học cùng lớp, là tiểu thư tập đoàn Miyazono đứng thứ bảy thế giới. Đồng thời cô cũng là bang phó Hydrangea. Cẩm Tú Cầu, biệt danh, Lulu tinh nghịch, giỏi võ, thường sử dụng phi tiêu độc do cô tự chế. IQ, 197, 200, ngoại hình, là một cô gái có tóc màu hồng phấn, mắt đỏ, da trắng, xinh đẹp, tính tình, hòa đồng với mọi người. Bất kỳ ai cũng có thể kết thân được với cô. Cô có một tật xấu là giận lâu. Lâu lắm luôn á. Nguyễn Ngọc Tường Lam, Jana, 17 tuổi, bạn thân của Vi, học cùng lớp, là tiểu thư tập đoàn Ziotis đứng thứ 5 thế giới và là bạn gái của An. Đồng thời cô cũng là bang phó Hydrangea. Cẩm Tú Cầu, biệt danh, Jana Bão Tố, giỏi võ, thường sử dụng tên độc do cô tự chế. IQ, 196, 200, ngoại hình, là một cô gái với mái tóc màu xanh lục, mắt xanh sẫm, da trắng, xinh đẹp, tính tình, hơi lạnh lùng nhưng hòa đồng với mọi người. Châu Ngọc Hồng, Fashion Girl, 21 tuổi, là chị dâu tương lai của Vi và An, nghề nghiệp, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới, có một chút võ phòng thân, thường sử dụng súng ngắm. IQ, 199, 200, ngoại hình, một người con gái với tóc màu nâu, đôi mắt màu hổ phách, da trắng, xinh đẹp, tính tình, khác hẳn nó, luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người, rất thương hai đứa em và chồng của mình. Trần Minh Hằng, Fashion Girl, 21 tuổi, bạn thân của Hồng, là tiểu thư tập đoàn Stephanie đứng thứ 5 thế giới và là chị của Trung. Nghề nghiệp. Chủ tịch công ty thời trang nổi tiếng và cũng là nhà thiết kế thời trang. Giỏi võ, thường sử dụng roi da. IQ, 199, 200, ngoại hình, một người con gái với tóc màu đỏ, mắt hồng, da trắng, xinh đẹp, tính tình, rất thương chung, hòa đồng với mọi người. Nguyễn Nhật Minh, 17 tuổi, học cùng lớp với Vi, là thiếu gia tập đoàn Christina đứng thứ tư thế giới. Đồng thời, cậu cũng là bang chủ bang Lavender Hoài Hương, một trong số những bang mạnh nhất trong thế giới ngầm. Biệt danh, Zen, giỏi võ, thường sử dụng song kiếm. IQ, 199, 200, ngoài hình, một chàng trai tóc màu mận, mắt màu tía, đẹp trai, tính tình, cũng lạnh lùng nhưng chỉ bằng 3, 10 Vi, không hòa đồng lắm, cậu này cũng có thói quen là hay ngậm kẹo. Gần như mọi lúc mọi nơi, nhưng chỉ trừ những trường hợp đặc biệt như nói chuyện nghiêm túc. Thực hiện nhiệm vụ, Trần Minh Trung, 17 tuổi, bạn thân của Minh, học cùng lớp, là thiếu gia tập đoàn Stephanie đứng thứ 5 thế giới, là em của Hằng, đồng thời cậu cũng là bang phó Lavender Hoài Hương. Biệt danh, Jun, giỏi võ, thường sử dụng dây kim loại, IQ, 196, 200, ngoại hình, một chàng trai tóc tím nhạt, đôi mắt màu xanh trong veo, đẹp trai, tính tình, rất thương chị, hòa đồng với mọi người. Lê Minh Thiên Vũ, 22 tuổi nhưng vẫn học trên vi một lớp cho vui. Bạn thân Minh, là thiếu gia tập đoàn Lê Nguyễn đứng thứ 2 thế giới và đương nhiên là anh ruột của Vi và An. Chồng tương lai của Hồng, đồng thời anh cũng là bang phó Lavender Hoài Hương. Biệt danh, Kin, giỏi võ, thường sử dụng súng bắn tỉa, IQ, 200, 200, ngoại hình, một chàng trai với mái tóc màu bạc óng ánh, đôi mắt màu xanh biếc sâu thẳm, đẹp trai, tính tình. Hơi lạnh lùng, rất thương Vi, An và Hồng. Bùi Nhật Nam, 17 tuổi, học cùng lớp với Minh, là bạn thân cậu, là thiếu gia tập đoàn Cassandra đứng thứ 6 thế giới đồng thời cậu cũng là bang phó Lavender Hoài Hương. Biệt danh, Vin, giỏi võ, thường sử dụng bom mìn, IQ, 195, 200, ngoại hình, một chàng trai tóc vàng óng, đôi mắt màu vàng kim trung thực. Đẹp trai, tính tình, luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Thỉnh thoảng lại hơi thờ ơ, Lê Minh Khải An, 17 tuổi, bạn thân của Minh, học cùng lớp, là thiếu gia tập đoàn Lê Nguyễn đứng thứ 2 thế giới. Là em ruột của Vi và Vũ và cũng là bạn trai của Lam. Đồng thời cậu cũng là bang phó Lavender Hoài Hương. Biệt danh, Jin, giỏi võ, thường sử dụng súng trường. IQ, 195, 200, ngoại hình, một anh chàng đẹp trai với mái tóc màu xanh lá sẫm. Đôi mắt ngọc bích tinh nghịch, tính tình, khác hẳn anh và chị của mình. Luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người xung quanh. Rất thương anh, chị và bạn gái của mình. Và tất nhiên là còn những nhân vật khác nhưng sau này TG sẽ giới thiệu sau. Mình xin lỗi về việc phần giới thiệu có hơi bị chán nhưng mình cam đoan rằng chuyện sẽ hay dần nên mong mọi người đón đọc nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Thân, cách chương.